Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Bối cảnh tin tức: Cầu nguyệt phiếu. Vào đầu dạng này một tin tức tốt. Lão Dương cười toét ra miệng. Buổi sáng có ảnh lâu tiểu ba lái xe đến. Có hai đôi người mới muốn tới chụp ảnh. Dương thúc bảo đem Simba, tiểu voi cùng linh miêu đồng cỏ, cây hương toàn bộ cho phái tới rồi. Có thể chụp manh hệ phong cách ảnh chụp, cũng có thể chụp linh động hệ phong cách ảnh chụp. Nếu như muốn chụp cuồng dã hệ, hắn còn có thể đem khỉ đột nhóm cho kêu đến. Hết thảy vì tiền tài phục vụ. Vẹt uyên ương đến tham gia náo nhiệt. Bọn chúng lông vũ sắc thái cực kỳ tiên diễm, xinh đẹp lại ngụ ý mỹ hào. Thế là thợ quay phim nhãn tình sáng lên. Dương thúc bảo liền đem bọn chúng cũng cho trưng dụng. Vẹt thích hoa quả cùng hoa quả khô. Dương thúc bảo nhường Lucy đến quản giáo bọn gia hỏa này. Hắn cho Lucy lưu lại nho cùng cây điều. Vẹt nhóm chụp xong một đoạn liền có thể được đến một điểm ban thưởng. Lucy có chút bận tâm. Nói ra, ta nghe không hiểu bọn hắn nói lời. Bọn hắn cũng nghe không biết tinh linh ngữ. Dương thúc bảo lắc đầu nói ra. Đừng lo lắng. Các ngươi dùng động tác đến câu thông là được. Với lại ngươi không cần nghe bọn hắn cái gì. Chỉ cần cam đoan những động vật giữ yên lặng là được. Không cần những động vật biểu hiện nhiều. Thông minh nghe lời. Dù sao đây là động vật hoang dã. Biểu hiện quá thông nhân tính khó tránh khỏi nhường người sinh nghi. Hàn gọi điện thoại cho hắn. Chú ý tin nhắn. Nói xong lời này hắn liền cúp điện thoại. Sau đó một đầu tin nhắn phát tới. Người ít, hoa nhiều, mau tới. Nhìn thấy nội dung hắn thở dài. Đây là ám ngữ. Người ít nói là tìm người ít thời gian. Hoa phần lớn là chỉ có chuyện. Mau tới thì là nhanh lên chạy đến. Hợp lại chính là có chuyện an bài. Mau chóng tìm người ít thời điểm đến bọn hắn chỗ khách sạn tới. Vừa vặn hắn hôm nay phải đi trên trấn. Trước mấy ngày liên hệ Hon mua xe địa hình ATV. Hon nói có tin tức. Hôm nay đến cùng hắn điện thoại cái. Đến trên trấn sau Nolik đối với hắn nhiệt tình vẫy gọi. Dương thúc bảo đỗ xe hỏi. Hôm nay lại nghỉ ngơi. Nolik ghé vào trên cửa xe cười nói. Mỗi cái tuần nghỉ ngơi 2 ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Dương lão sư ngươi hôm nay có thời gian không? Buổi sáng ta giúp Gia Gia bán hoa quả, buổi chiều muốn đi tìm ngươi học bù công khóa, Dương thúc bảo nói ra. Không có vấn đề, vừa vặn ta buổi sáng phải xử lý chút chuyện, buổi chiều có rảnh, nó lắc ra dáng vỗ vỗ cửa xe ra hiệu hắn lái xe rời đi. Dương thúc bảo tuyển một chút hoa quả mang lên, cho cảnh sát hình sự tổ 2 người làm đồ ăn vặt. Cảnh sát hình sự tổ 2 người hiện tại nằm vùng ở trong khách sạn. Dương thúc bảo sau khi lên lầu gõ mở cửa nói ra. Các ngươi không cần làm khẩn trương như vậy hề hề, làm giống như tại chơi gián điệp chiến dường như. Hàn nghiêm túc nói ra. Chúng ta bây giờ muốn đối phó chính là bọn ngươi nơi đó thực lực mạnh nhất hắc đạo tổ chức. Bọn hắn thế nhưng là giết người cướp của nhân vật hung ác. Đương nhiên phải cẩn thận. Dương thúc bảo đưa cho bọn hắn một người một cái quả cam. Hỏi, cái kia cũng không đến mức gọi điện thoại cũng thần bí hề hề đi. Ano nói ra, điện thoại của ngươi có khả năng bị nghe lén. Kia không có khả năng. Điện thoại của ta chưa bao giờ rời đi ta. Đồ đần, là thông qua nơi đó điện tín nghe lén. Chúng ta phía trước có cái tổ chuyên án ngay tại phương diện này bị thua thiệt. Bọn hắn đến Nam Phi tra cùng một chỗ Hoàng Kim Đại cướp án. Kết quả trò chuyện ghi chép đều bị người ta cho trưởng không lấy. Cuối cùng bị thiệt lớn. Nơi đó điện tín có tư cách làm như vậy sao? Quan phương muốn nghe lén các ngươi quá đơn giản. Thời đại Internet, điện thoại cùng máy tính không hề tư ẩn có thể nói. So sánh dưới ta ngược lại là tín nhiệm hơn bồ câu đưa tin các loại. Đáng tiếc không có, cái này, Thật là có, Dương Thúc Bảo cười. Hắn đem chính mình phía trước huấn luyện bồ câu đưa tin giới thiệu đi ra. Hàn cùng Ano nhãn tình sáng lên. Ha ha, cái đồ chơi này có thể. Về sau dùng bồ câu đưa tin đến thông tin đi. Vừa nói xong Hàn lại lắc đầu. Không được, nhiều lần có bồ câu đưa tin tiến vào quán trọ. Loại sự tình này quá khác thường. Dù sao nơi đó không có nuôi bồ câu kẻ yêu thích. Dương Thúc Bảo nói ra, hai người các ngươi người xa lạ mỗi ngày ra vào quán trọ này liền đã rất khác thường. Bằng không dạng này, ta cho các ngươi tìm yểm hộ thân phận. Thân phận gì? Các ngươi đi tiệm hoa đi làm. Tiệm hoa cách nơi này rất gần. Các ngươi thu thập một chút đi làm hoa đồng. Vừa vặn ta bồ câu đưa tin mỗi ngày đều sẽ đi tiệm hoa. Đến lúc đó hết thảy chẳng phải thuận nước đẩy thuyền. Ano hỏi, tiền lương tính thế nào? Dương Thúc Bảo cười, các ngươi còn muốn tiền lương? Ta là cho các ngươi yểm hộ thân phận. Ano chê cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Hàn khoát khoát tay nói ra, vậy liền định như vậy. Giữa trưa chúng ta liền đi đi làm. Hiện tại trước làm chính sự. Hắn mở ra điện thoại điều ra một phần thu hình lại. Đây là chúng ta tuyến nhân dùng máy bay không người lái làm một lần nhanh chóng quay chụp. Bởi vì hắn trình độ rất kém cỏi, quay chụp hiệu quả không tốt lắm. Bất quá có thể nhìn thấy nông trường đại khái. Trong video tới trước cái quan sát, một mảnh chiếm diện tích trống trải thảo nguyên nông trường. Tựa như Hollywood miền Tây nông trường đồng dạng. Địa thế bằng phẳng, diện tích to lớn. Bên ngoài một vòng là hàng rào, phía trên quấn quanh lấy tơ thép vòng, phòng bị tính chất 10 phần, bên trong có mảng lớn đồng ruộng, trồng lấy nho, cà phê đậu các loại đồ vật, trung gian thì là một chút phòng, trong đó tối phía nam vài tòa phòng xây vị trí tương đối kỳ quái. Bên ngoài có 3 tòa phòng nhỏ hiện xếp theo hình tam giác sắp xếp, giữa bọn chúng có một tòa phòng lớn. Bất quá nhìn từ ngoài, tất cả phòng ốc đều là thường thường không có gì lạ. Hàn giống như là nhìn ra hắn nghi hoặc, chỉ hình tam giác trong phòng nhỏ gian phòng lớn nói ra. Cái phòng này dưới mặt đất, hắn động tiêu tiền dưới đất. Đúng, hắn làm sao lại tại dạng này một tòa hoang vu dã man trên thảo nguyên dựng lên một tòa bề ngoài. Vàng son lộng lẫy cao lầu. Phòng này dưới mặt đất có động thiên khác. Chúng ta đã điều tra qua. Hiện tại cần phải làm là điều tra nông trường tình huống. Sau đó trà trộn vào đi. Giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra. Nội ứng ngoại hợp đi. Đây là tốt nhất biện pháp. Tìm người ở bên trong tiếp ứng chúng ta. Đến lúc đó gây ra hỗn loạn mở cửa. Chúng ta giết đi vào. Đây đúng là tốt nhất biện pháp, nhưng tìm người nào tới tiếp ứng chúng ta? Chúng ta tuyến nhân cũng nhiều lắm có thể ghi chép cái giống. Bên trong quản rất nghiêm ngặt, tình hình cụ thể toàn bộ nhờ hắn khẩu thuật. Hắn tiến vào phòng sau liền không cách nào thu hình lại. Cho nên chúng ta không có trong câu lạc bộ bộ phận hình ảnh tư liệu. Dương Thúc Bảo nói ra, việc này chúng ta có thể chậm rãi tổng cộng. Các ngươi đi trước đi làm đi. Cả ngày lén lén lút lút giấu ở cái này trong khách sạn lại càng dễ khiến người hoài nghi. Buổi sáng Hon lái xe chạy đến. Bọn hắn có đoạn thời gian không gặp mặt. Gặp nhau sau trước ôm một phen. Hon đoạn thời gian trước bị chuyển đến Durban đi chủ bị công ty con thành lập tới. Hắn tiến phòng ăn sau muốn một bình đồ uống lạnh. Sau đó đem tại Durban kiến thức hiếu thanh hiếu sắc nói ra. Trước đây không lâu Durban phát sinh hắc bang sống mái với nhau. Nơi đó máu giúp cùng bến tàu giúp vì tranh đoạt vận chuyển hàng hóa tài nguyên ra tay đánh nhau. Hululu bên này cũng kéo vào. Thiết thú cùng máu giúp đi được gần. Khủng long bang cùng bến tàu giúp trong lúc đó quan hệ không giống bình thường. Mấy ngày nay thực sự... Ông trời của ta, máu tươi đem bến tàu nhuộm thành màu đỏ a. Mason một mặt tiếc nuối. Đáng chết, ta vậy mà không có đạt được tin tức. loại sự tình này sao có thể ít ta? Thiến Thiến âm dương quái khí nói ra. Đúng nha, ngươi nên được đến tin tức chạy tới. Sau đó ngày thứ hai ta hảo tiếp vào cảnh sát điện thoại đi nhặt xác cho ngươi. Hon nói ra, ta mới quen cái quan tài cửa hàng lão bản. Tay nghề của hắn rất tốt. Richard ngươi nếu là chết rồi, ta nhường hắn cho ngươi đánh một cái quan tài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.